Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, thiến nữ u hồn. 34, phía trước bọn họ sử dụng là phản hư cấp bậc chân khí võ học, mà đi tới cái này thế giới 2-3 ngày về sau, bọn họ liền đã trải qua trùng kích cực lớn cùng lĩnh ngộ. Lý Tĩnh đám người ở trước thế giới đã đem này chuyển hóa đường đi thông. Kẻ tới sau đều có thích hợp tham khảo. Huyền Trang càng đem hắn độ hóa năng lực đẩy tới cao hơn tình trạng. Bắt đầu cùng thiên địa quy tắc, địa phủ luân hồi kết hợp. Hiện tại hắn chẳng những có thể độ hóa thế nhân để bọn họ hướng thiện, còn có thể để quỷ hồn tiếp thu địa phủ dẫn dắt. Hắn lớn tiếng tụng kinh, quanh người bộc phát ra rực rỡ kim sắc Phật quang, tuy là bị bà nhốt lại, nhưng hắn tinh thần vẫn là tự do. Hắn ở Hoàng Siêu dưới sự an bài thể ngộ địa phủ luân hồi thần bí. Bốn người không có có pháp lực tích lũy, nhưng là Hoàng Siêu nhưng có thể đi qua hương hỏa thần đạo đem lực lượng cho mượn bọn họ. Sau đó bọn họ là có thể lấy ý chí của mình ảnh hưởng thiên địa lực lượng. Bọn họ lúc này lại tương đương với cao cấp nhất, thỉnh thần, tu luyện giả. Còn lại mời thần giả nào có bọn họ điều kiện như vậy? Lên trời thần minh một mực chiếu cố bọn họ, để bọn họ cố hóa lấy cường đại nhất thần lực trạng thái. Thỉnh thần yêu cầu thi pháp giả có đầy đủ thể chất thừa nhận. Bọn họ những thứ này võ học đại tông sư, thân thể tố chất tuyệt đối so với một dạng tu đạo giả còn tốt hơn. Thụ yêu béo mập thân thể xuất hiện tại bốn người trong mắt. Nàng nổi giận phừng phừng, huy động hai tay, vừa lên tới hay dùng ra bản thân đại chiêu. Cực độ ma giới, coi trời bằng vung, đại địa bị quay đứng lên. Cuồng bạo dòng sông tịch quyển tất cả. Trong đó còn có thụ yêu căn tu cùng đầu lưỡi ẩn giấu đánh lén. Chúng nó cùng nhau tấn công về phía bốn người vị trí. Mà thụ yêu hít sâu một hơi, chuẩn bị một chút một cái đại chiêu, triệu hoán đầy trời lôi pháp. Ở tới nơi này trên đường, Huyền Trang đám người đã trao đổi qua chức trách của mỗi người. Bọn họ gặp biến không sợ hãi. Huyền Trang đứng ở đội ngũ bên trong, thấp giọng tụng kinh, Phật quang cùng chữ Hán hợp thành xiềng xích, lấy hắn làm khởi điểm hướng bốn phương tám hướng phát tán, xỏ xuyên qua mảnh này thiên địa. Phật quang xiềng xích cùng thủy tường căn tu các loại chờ va chạm, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Tô Định Phương cầm trong tay trường thương, trên người có thanh long hư ảnh quấn quanh, hắn mỗi nhất kích đều khai sơn liệt thạch, để phương viên hơn 10 trượng mặt đất đều tạc lật. Trường thương hư ảnh theo động tác của hắn phá vỡ chung quanh yêu vật, đem thụ yêu chạc cây, căn tù vững vàng đè ở bên ngoài. Tiết Nhân Quý trong mắt thần quang lóng lánh, nhấc lên trường cung, hàng loạt 9 mũi tên bắn về phía thụ yêu, 9 con tiễn trên không trung lưu lại màu trắng vết tích. Khí bạo tiếng bên tai không dứt, mỗi một cái tên trên đều lóng lánh phá tà hào quang. Nhưng nhìn đến trong đó một cây tên, để thụ yêu cảm thấy sắc bén cùng phá pháp uy hiếp. Bọn họ khóa được thụ yêu tránh né phương hướng. Đây là thần lực Kazi tên, không trúng mục tiêu tuyệt không dừng lại. Thụ yêu tránh né, chúng nó cũng sắp cải biến phương hướng. Cho ta ngăn trở, thụ yêu quát lên, hắn mạnh mẽ thao túng tiểu yêu bay vọt đến trước người mình không trung. Dầm dầm dầm, Tiết Nhân Quý tên bắn nổ tiểu yêu, người sau liên thanh kêu thảm thiết cũng không có lưu lại. Bọn họ mới bị bà bắt lại, Tiết Nhân Quý tiễn đã đến, bọn họ liền thời gian phản ứng cũng không có, cũng đã hóa thành bụi. Hoàng Siêu phát hiện, đại đường võ tướng vẫn là khuynh hướng sử dụng võ công của mình. Bọn họ sẽ để cho những thứ này võ công trở nên càng thêm thần kỳ cùng cường đại. Mà đại đường văn thần thì khuynh hướng buông tha gần người đả đả sát sát, tuyển trạch linh hoạt hơn cùng kỳ huyễn thuật pháp. Đại đường cái này trung võ thế giới vốn là rất kỳ quái. Ở nơi nào bất luận hoàng đế vẫn là văn võ đại thần, cũng phải có một thân võ công mới tốt ý tứ đi ra ngoài gặp người. Đến rồi cao ma thế giới biến hóa ngược lại phù hợp mọi người tính cách. Quan ngoại giao vương Huyền Sách cũng tương tự lựa chọn sử dụng thuật pháp. Hắn không cần mình làm năm tung hoành thiên trúc trường đao, mà là đem tư duy phát tán đến thiên địa. Quán tưởng bắt đầu chu tước trong sức mạnh một loại đại quy mô mặt đất thuật pháp. Thủ yêu, tiếp ta hỏa nghiêu trận. Theo vương Huyền Sách thi pháp, ở huyền trang bên này trong hư không bước ra một đầu lĩnh quanh thân hỏa diễm hừng hực hỏa nghiêu. Chúng nó chân trước đạp ở trên mặt đất, sẽ bước ra từng cái bốc hỏa hầm động. Trong lỗ mũi càng là không ngừng phun ra nóng bỏng hỏa lưu. Thụ yêu bản thể là cây cối. Cánh rừng cây này đại bộ phận cây cối đều đã bị nó tà ác ý chí hủ hóa. Tuy định trịch trở thành nó thi pháp tài liệu. Mà vương Huyền Sách ra lệnh một tiếng, mấy trăm đầu hỏa nghiêu giống như là tăng giống nhau vọt vào thụ yêu bao phủ trong khu vực. Một bộ phận cùng thụ yêu thủy tường đối kháng, hỏa diễm tắt, thủy tường cũng hóa thành hơi nước bốc lên, còn lại hỏa nghiêu thì để sơn lâm hóa thành một mảnh nhỏ biển lửa. Hỏa nghiêu lực lượng thập phần cường đại, chúng nó vốn chính là pháp lực đồ vật. Mỗi một đầu hỏa nghiêu đều có thể đâm cháy thụ yêu đưa ra chạc cây. Cho dù bị căn tu xuyên phá thân thể, hỏa nghiêu hỏa diễm cũng sẽ để chung quanh căn tu đốt thành cho bụi. Đây là vương Huyền Sách to gan nếm thử, lại lấy được cực tốt hiệu quả. Hoàng Siêu đối với hắn chiêu thức ấy biểu thị tán dương. Nhớ năm đó hắn đang đánh thiên trúc thời điểm cư nhiên dùng hỏa nghiêu trận. Khiến người ta không thể không nói một chữ phục. Vương Huyền Sách cái này tiểu tử có tiền đồ lớn. Hắn cần phải đem chính mình mạch suy nghĩ phát dương quảng lớn. Về sau đối với Phó Thiên Phương hay dùng lợn sữa trận. Đối phó Thánh Mẫu hay dùng mèo chó trận. Có thể sáng tạo một người tiếp một người truyền kỳ. Huyền Trang bốn người vững bước hướng bà phương hướng đẩy mạnh. Bà thôi động lôi điện, bị Tô Định Phương đều chống đỡ tại ngoài, chỉ là để trường thương của hắn bên trên điện quang thiểm thước. Ở công kích yêu vật lúc uy lực mạnh hơn, Tiết Nhân Quý tên đưa nó thủ hạ tất cả đều bắn chết. Hiện tại thụ yêu cũng không khỏi không dùng độn địa, thế thân các loại, chờ, biện pháp tới né tránh tên của hắn tên. Vương Huyền Sách hỏa nghiêu trận dẫn phát sơn lâm hỏa hoạn. Hỏa nghiêu đầu đá lung tung, lấy man lực phá hủy những cái này bị nó yêu lực ca di sẽ không thiêu đốt cây cối. Huyền Trang xiềng xích phá vỡ hư không, cuốn lấy thụ yêu bản thể. Tuy là trong nháy mắt thụ yêu đã đem bên ngoài kéo đứt, nhưng là cái kia trên ống khóa truyền lại uy năng vẫn như cũ khiến nó hoảng sợ. Đó là một loại muốn đem hắn kéo vào hoàng tuyền pháp tắc lực lượng. Ta tới, ta siêu độ, các ngươi yêu ma tự nhiên tất cả thuộc về địa phủ. Huyền Trang mỉm cười nhìn về phía bà, thanh âm xuyên phá không gian, rơi vào trong tai của nó. Thụ yêu chẳng những muốn tránh né Tiết Nhân Quý tên, còn muốn đề phòng Huyền Trang vô khổng bất nhập siêu độ lực lượng. Hắn tụng kinh để mảnh không gian này dần dần hóa thành một cái Phật hiệu lĩnh vực. Đó là trong hư vô chiếm giữ, cùng trong hiện thực hỏa diễm, dòng sông, lôi điện các loại, chờ, lực lượng va chạm cũng không tải cùng nhau hiển hiện. Chẳng những thụ yêu linh hồn bởi đó rung động, tiểu trác, tiểu điệp cùng ran các loại, chờ, nữ quỷ hồn phách cũng vì vậy trở nên bất ổn. Huyền Trang kinh Phật đối với thụ yêu là một loại công kích. Để tà ác kỵ yêu cảm thấy thống khổ. Nhưng là đối với tiểu trác mà nói cũng là một loại ôn hòa dẫn đạo. Các nàng ở trong đó thấy được luân hồi giải thoát khả năng. Hư không run rẩy, Huyền Trang tinh thần chấn động. Hắn rốt cuộc hoàn chỉnh chính mình độ hóa Phật hiệu. Tiểu trác ba cái nghe theo hắn giảng kinh nữ quỷ. Bị tinh thần lực lượng của hắn tập trung, hắn độ hóa mở ra địa phủ tiếp dẫn, chặt đứt bà thêm tại các nàng hồn phách ở trên cầm cố. Đây là nhân quả mặt ở trên toàn diện thanh tẩy. Huyền Trang độ hóa lấy vô thượng Phật hiệu từ bi cùng địa phủ lĩnh ngộ, tiêu trừ tất cả khống chế vong hồn thuật pháp, trả lại cho vong hồn tinh khiết tồn tại. Tiểu Trác ba người mừng đến chảy nước mắt, thân hình ho lâu hóa, tiêu tán ở hiện thế, chuyển rơi đến trong địa phủ. Các nàng lúc đó thu được giải thoát, bốn người trước mặt chỉ còn lại có Thụ Yêu một cái địch nhân. PBTXT-7 cơ su gạch nối dấu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.